Hoàng hậu vô đức, chương 81, tấn vị, góc truyện audio.com, ngày kế là ngày hưu mộc kỳ vô cựu khó có dịp còn dậy muộn hơn cả Diệp Chăn Chăn. Lúc Diệp Chăn Chăn mở mắt liền thấy hắn nằm bên cạnh trời nóng nực, hắn không thể ôm nàng, bởi vậy chỉ cầm lấy nàng, 10 ngón tay đan sen nằm chung một chỗ. Diệp Chăn Chăn giơ tay lên nhìn, tay kia che miệng ngáp một cái. Nàng ngồi dậy cúi đầu nhìn mặt kỳ vô cữu, khuôn mặt như được chạm ngọc, hắn ngủ say, phòng bị buông xuống, mặt mày giãn ra tĩnh lặng mà dẹp như một bức họa. Nàng cúi đầu, hôn lên mặt hắn một cái. Hôn xong, đầu óc Diệp Chăn Chăn liền thanh tỉnh, nàng nhớ tới chuyện hôm qua, lại nhìn người ngủ say trước mắt cảm thấy có chút đáng ghét liền ngồi hẳn dậy. Nàng cố gỡ mấy ngón tay bị hắn nắm chặt, sau đó đẩy kỳ vô cữu từng chút một ra bên ngoài. Đùng, kỳ vô cữu bị đẩy xuống giường, ngã trên mặt đất. Diệp Chăn Chăn vội vàng nằm lại trên giường, giả bộ ngủ say. Kỳ vô cữu tỉnh táo mở mắt mê man trong chốc lát liền phát hiện mình nằm trên mặt đất. Hắn ngồi dậy vén màn nhìn thử, màn lụa đỏ có chút rung rung, mơ hồ có thể thấy được người bên trong nằm nghiêng không nhúc nhích. Hắn mày dạn mặt dày bò lên giường lại từ phía sau ôm Diệp Chăn Chăn vào ngực. Diệp Chăn Chăn giả bộ không nổi nữa, gỡ tay hắn đặt trên eo nàng ra. Kỳ vô cữu nhắm mắt cười nhẹ nói, Chăn Chăn, đừng làm rộn. Nói xong liền cọ cọ cái cằm vào cổ của nàng. Diệp Chăn Chăn không được tự nhiên vặn vẹo thân thể, ai náo loạn. Là ta náo loạn còn không được sao, kỳ vô cữu đè nàng xuống, nàng đừng cử động nữa sẽ lập tức làm nàng. Diệp Chăn Chăn quả nhiên bất động, lúc này, bụng nàng đột nhiên vang lên một tiếng. Kỳ vô cữu biết rõ tầm quan trọng của việc ăn cơm đối Diệp Chăn Chăn, bởi vậy lập tức rời giường cùng nàng, rửa mặt thay quần áo, dùng bữa. Ăn no, kỳ vô cữu làm bộ phải đi, Diệp Chăn Chăn nhìn hắn sắp bước ra ngưỡng cửa, đột nhiên nói chuyện Bách Hương Như rốt cuộc là như thế nào. Kỳ vô cữu vừa muốn bước ra ngưỡng cửa lìa thu thu trở lại, hắn quay đầu đi tới ngồi xuống, cười nói, nàng rốt cục cũng hỏi. Diệp Chăn Chăn xoay mặt ta không hỏi chàng không nói sao. Kỳ vô cữu hỏi ngược lại ta không nói nàng liền không hỏi sao. Diệp Chăn Chăn cúi đầu không đáp. Kỳ vô cữu đứng dậy đi đến trước mặt nàng, nắm bả vai của nàng, ôm nàng vào ngực. Diệp Chăn Chăn ngồi ở trên ghế dựa khom người, mặt chạm phải bụng của hắn, không quá thoải mái, nhưng lại không muốn lui về, vì vậy nghiêng đầu, để mặt dán bụng của hắn, nhắm mắt không nói. Kỳ vô cữu vuốt ve cằm nàng, cười nói, Chăn Chăn, ta thích nhìn nàng vì ta mà ghen. Diệp Chăn Chăn cau mày nói, chàng không phải muốn nói với ta, lúc chàng mới thấy Bách Hương Như liền hồn bay phách lạc cũng là giả bộ lừa gạt khiến ta ghen sao? Không phải ta xác thực khiếp sợ chuyện nàng chết đi sống lại. Trước kia ta cùng với nàng có chút tình cảm đối với chuyện lúc trước không thể bảo vệ nàng, thấy thực hổ thẹn, bởi vậy thấy nàng còn sống, xác thực vui mừng. Diệp Chăn Chăn hoài nghi nhìn hắn, không có ý khác. Kỳ vô cữu liền cúi gầm đầu, giống như học sinh phạm sai lầm cúi đầu trước tiên sinh trong học đường, Chăn Chăn, ta có một chuyện muốn nói thật với nàng. Ta cùng với nàng, trước kia đã làm một chút chuyện thân mật, thật sự là đủ hàm xúc. Diệp Chăn Chăn đẩy hắn ra, vậy bây giờ thì sao? Kỳ vô cữu liền ngồi chồm hổm xuống, đỡ đầu gối của nàng. Góc truyện audio.com, ngửa đầu cười nhìn nàng, hiện tại, người ta đã bị nàng khóa chặt lại, người ngoài đụng không được. Diệp Chăn Chăn xấu hổ đỏ mặt quay mặt thấp giọng nói, hoa ngôn xảo ngữ. Kỳ vô cữu nắm lấy tay của Diệp Chăn Chăn, cúi đầu khẽ hôn lên mờ u bàn tay nàng, Diệp Chăn Chăn rút về, hỏi, nhưng là bây giờ chàng rốt cuộc định xử lý việc của nàng như thế nào? Một cung nữ, dù sao cũng đã phát sinh qua quan hệ với hoàng đế, theo lý thuyết cần phải tấn vị trở thành tiểu chủ. Diệp Chăn Chăn mặc dù chướng mắt nhưng dù sao hậu cung nhiều nữ nhân chướng mắt nàng như vậy, nhiều thêm một người cũng chẳng thấm vào đâu. Nhìn ý định của Thái hậu cùng hoàng thượng tựa hồ cũng không có ý định cho nàng một danh phận, rốt cuộc lại đang tính toán chuyện gì. Thái hậu thì khoan nói đến, nhưng còn kỳ vô cữu. Chẳng lẽ tình cũ chưa hết muốn để nàng bên cạnh để dễ vùng trộm. Diệp Chăn Chăn nghĩ tới đây, trừng mắt liếc kỳ vô cữu. Kỳ vô cữu sao lại không biết trong lòng nàng đang nghĩ gì, Chăn Chăn của ta sao có thể đáng yêu như thế, hắn nói, rồi đứng lên, nàng nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Diệp Chăn Chăn suy nghĩ một chút, trên danh nghĩa Bách Hương Như là Thái hậu đưa cho Hoàng đế, Hoàng hậu tự tiện nhúng tay vào cũng không tốt. Bởi vậy nói, không bằng chàng hỏi trước ý tứ của nàng, nếu như muốn tiếp tục lưu lại trong cung tất nhiên nên có một danh phận, nếu như muốn xuất cung, chàng làm chủ cho ban nàng cho một người đàng hoàng là được. Không trên không dưới như vậy, thật không hợp thể thống, nếu thực sự muốn làm nô tài, không bằng đến Khôn Ninh cung của ta là một chủ tử tính tình tốt, sẽ không bạc đãi nàng. Tốt cứ như vậy đi, không nói cái này nữa, ta có chuyện khác muốn thương lượng với nàng, bảo đảm nàng sau khi nghe được sẽ hoa tay múa chân. Nếu nói chuyện Kỳ Vô Cựu nói ra có thể làm cho Diệp Chăn Chăn hoa tay múa chân thì hẳn là chuyện gần đây có dự định cải trang vi hành. Tô Chiết là một vùng giàu có và đông đúc, tất nhiên cũng là nơi quan viên ăn hối lộ trái pháp luật nhiều vô cùng. Nếu đã muốn tân chính, hắn định chọn một nơi tiên phong để sửa trị một phen, giết gà dọa khỉ. Quả nhiên, vừa nghe nói muốn đi Giang Nam chơi, tinh thần Diệp Chăn Chăn lập tức phấn chấn. Hai người cẩn thận thương nghị một phen, mang người nào, mang vật gì, tuyến đi đường gì, đầu tiên đi đến chỗ nào, sau đó đi tiếp nơi nào, nếu xảy ra việc gấp thì làm sao bây giờ. Nói trong chốc lát Kỳ Vô Cựu trở lại Càn Thanh Cung, gọi Bách Hương Như tới, đem ý tứ của Diệp Chăn Chăn hỏi nàng. Trên thực tế, mặc dù là dựa theo ý của Diệp Chăn Chăn để nói, nhưng Kỳ Vô Cựu cũng có cuộc tính toán của mình, chỉ là tạm thời không cần để lộ ra, đến thời điểm tự nhiên thấy rõ ràng. Bách Hương Như vừa nghe Hoàng hậu muốn chuyển nàng đi, nhất thời lệ rơi đầy mặt. Hoàng thượng, nô tỳ lúc đầu lưu lạc Liêu Đông khổ hàn, muôn vàn khó khăn, ý niệm trong đầu giúp ta chống đỡ mà tiếp tục sống, bất quá là được gặp lại ngài. Nô tỳ ngày ngóng đêm trông, không dễ dàng mới có thể một lần nữa trở lại bên cạnh ngài, có thể ngày ngày chứng kiến ngài, hầu hạ ngài. Nô tỳ biết mình ngốc, hy vọng chủ tử có thể xem xét một lòng trung thành của nô tỳ. Nô tỳ ở đây nếu làm không được tốt ngài có thể tùy tiện đánh chửi, nhưng thỉnh ngài ngàn vạn lần không cần phải đuổi nô tỳ đi. Kỳ Vô Cựu thở dài, trẫm giúp ngươi tìm trong đám con em thế gia một Như Ý Lang Quân, tình cảnh bên ngoài. Cốc truyện audio chấm cơm, tốt hơn trong cung hơn trăm ngàn lần. Bách Hương Như ngại ngùng nhìn hắn, chủ tử tội gì nói lời như vậy. Nô tỳ đã thừa quân ân lộ, nào còn mặt mũi tái giá với người khác. Ý ở trong lời là, ngươi đều đã ngủ với ta, bây giờ còn nghĩ tới chuyện gả ta cho người khác. Đã muộn, thấy Kỳ Vô Cựu bị nàng chặn lại không còn lời nào để nói, lại khuyên nhủ, nô tỳ biết rõ ngài cùng Hoàng hậu nương nương cầm sắt hòa minh, Hoàng hậu hẳn rằng đối với chuyện xưa của nô tỳ và ngài có điểm không vừa mắt. Đã như vậy, nô tỳ về sau phàm nhìn thấy Phượng Giá liền tận lực tránh đi, tuyệt không quấy rầy ngài và Hoàng hậu nương nương, được không? Nói xong một phen, vừa không oán không hối lại si tình tuyệt đối, bày ra tư thế thập phần hèn mọn của mình, khẩn cầu đối phương dù chút lòng thương xót. Kỳ Vô Cựu cơ bản không phải loại người thấy mỹ nhân van xin lại lục liền đồng ý, gặp chuyện luôn tỉnh táo phân tích trước tiên, còn chuyện để cảm tình lay động mình thập phần có hạn. Hắn đối với Bách Hương Như vốn tồn tại một chút thẹn ý, muốn đền bù tổn thất cho nàng, liền đối với nàng hòa khí hơn một chút so với nô tài tầm thường, nhưng tất cả chỉ có như vậy. Huống chi, cha nàng là Bách Kiến Thành, làm sao Kỳ Vô Cựu lại không có lòng phòng bị. Bởi vậy nàng khóc trước mặt hắn, giả bộ đáng thương, giả bộ vô tội, hắn đều không hợp tác, bây giờ nghe nàng nói như thế, hắn rất không nể mặt dùng một câu nói toạc ra vấn đề trọng yếu, mặc dù ngươi không gặp nàng, nhưng ngày ngày gặp trẫm cũng không nên. Bách Hương Như sắp tức chết rồi. Lấy hiểu biết của nàng đối với Kỳ Vô Cựu, hắn mặc dù có tâm tư kín đáo, nhưng không phải một người ôn nhu săn sóc, người như vậy lại đối với hoàng hậu lúc nào cũng suy nghĩ chu toàn, hoàn toàn bảo hộ, thật làm người ta ghen tị vô cùng. Trong nội tâm nàng thầm hận, ngoài mặt lại bất động thanh sắc khóc ròng nói, nô tỳ toàn tâm toàn ý muốn ở lại bên cạnh hoàng thượng, cho dù không thể gặp nhau, cũng muốn cách ngài gần một chút, cầu xin hoàng thượng thành toàn. Đây là muốn được tấn vị. Kỳ Vô Cựu cúi đầu nhìn người quỳ trên mặt đất, ánh mắt lóe lên, đáp ứng. Kỳ Vô Cựu theo ý Diệp Chăn Chăn đề nghị, ban cho Bách Hương Như phân vị mỹ nhân. Mỹ nhân là phẩm cấp ngũ phẩm, phẩm cấp này của Bách Hương Như mà nói cao không cao, nói thấp không thấp. Diệp Chăn Chăn có ý xấu, an bài nàng tại Ba Tiêu Các, chỗ này nằm ở phía đông bắc trong lục cung, Kỳ Vô Cựu cho dù đi tản bộ cũng chưa hẳn có thể đi tới nơi này. Thái hậu biết chuyện này, mặc dù có bất mãn, lại không thể nói gì. Hoàng hậu làm việc này là danh chính ngôn thuận, nàng không thể bắt được đằng chui. Qua mấy ngày, Kỳ Vô Cựu cùng Diệp Chăn Chăn chuẩn bị xuôi nam, trước khi đi sợ Thái hậu sinh sự, Kỳ Vô Cựu tự mình hạ chỉ lệnh Trang Phi tạm thời để ý hậu cung, lúc này mới yên tâm rời đi. Bởi vì làm mục đích là trị tham, lúc đến đó không thiếu chuyện cần điều động quan lại, bởi vậy Kỳ Vô Cựu đưa cho Diệp Chăn Chăn một đạo mật chỉ, phong nàng làm khâm sai, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Hai người một đường từ Kinh Thành đến Kim Lăng, vừa đi vừa chơi, vừa thưởng thức cảnh tượng dọc đường, vừa nhấm nháp mỹ thực các nơi, cũng không có cảm giác mệt nhọc. Kỳ Vô Cựu từ khi đăng cơ tới nay chuyên cần chính sự, lại có danh thần hộ giá hộ tống, bởi vậy mấy năm này chỉ vì đại tề thập phần yên bình, quốc thái dân an. Hắn thỉnh thoảng tiện, cốc truyện audio.com, tay cản lại dân chúng trên đường hỏi mấy vấn đề, người ở nơi nào, cuộc sống trôi qua như thế nào, quan phụ mẫu được hay không, đánh giá đương kim thánh thượng thế nào. bởi vì trên đường nên dân chúng nói chuyện cũng thoải mái, lá gan cũng lớn, hỏi gì đáp nấy tuyệt không e dè. Nói đến hoàng đế, mọi người luôn đánh giá là tốt, chuyện bất mãn duy nhất chính là chuyện hoàng đế trêu hoa ghẹo nguyệt. Đương nhiên, nam nhân mà phạm sai lầm là khó tránh khỏi, nếu hoàng đế đã nhận ra lỗi lầm tự nhiên cũng nên cho hắn một cơ hội hối cải làm lại cuộc đời. Kỷ Vô Cửu không khỏi cảm thán, Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương ngài uy lực quá lớn. Đúng vậy, nếu không phải bởi vì hắn cưới Huyền Nữ nương nương, ai sẽ nhớ mãi không quên loại chuyện hoàng đế đi dạo hoa lâu như vậy. Cho nên, lúc Kỷ Vô Cửu phát hiện cơ hồ tất cả mọi người đều tán thưởng đương kim hoàng hậu nương nương, hắn cũng không thấy kỳ quái. Hy vọng Chăn Chăn cao hơn hắn nhiều hơn, thân là nam nhân, lại là phu quân, ít nhiều Kỷ Vô Cửu cũng có cảm giác thất bại. Bất quá không quan hệ, mặc kệ Huyền Nữ nương nương vô cùng kỳ diệu như thế nào, đến tối không phải đều bị hắn đặt dưới thân sao. Kỷ Vô Cửu bị ổi nghĩ, cách chương.